Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 744, chương 745, chỉ có thể hy sinh hắn. Lâm Lang lão tổ cùng Chính Huyền lão tổ nói giỡn vài câu, liền cáo từ rời đi phủ, trở về tự mình Linh Sơn. Lâm Lang lão tổ rời đi về sau, đại điện bên trong lại là lâm vào một mảnh yên lặng. Sau một hồi lâu, một vị thần chủ hỏi, lão tổ, chúng ta nên như thế nào làm việc? Chính Huyền lão tổ mặt không biểu tình, thản nhiên nói, còn có thể như thế nào làm việc? Chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ có thể hy sinh hết Trác Tử Hàng. Đám người nghe vậy, nhao nhao thở dài một hơi, có vẻ hơi tiếc hận. Bình tĩnh mà xem xét, bọn hắn đều là đối Trác Tử Hàng có cực lớn hảo cảm. Kẻ này thiên phú tuyệt thế, không thua gì những cái kia thần đế đệ tử, tương lai có rất lớn hy vọng tu thành thần tôn, mà lại tâm cơ lòng dạ đều là cực kỳ xuất sắc tồn tại. Chính là Chính Huyền Thần Tông tương lai trưởng giáo Lý Tưởng Nhân Tuyền. Chính Huyền Thần Tông tông không ít người đều sẽ Trác Tử Hàng kỳ vọng cực cao, cho là hắn có thể xuất lĩnh Chính Huyền Thần Tông đi càng xa. Chỉ là đáng tiếc sự tình lại phát triển đến một bước này. Tần Thần Hầu cũng tự mình hỏi tới. Chính Huyền Thần Tông căn bản cũng không có lựa chọn. Mặc dù Tần Thần Hầu cũng không nói rõ, nhưng là cũng phái ra đại chấp sự là Lâm Lang lão tổ chỗ dựa. Ý tứ đã là rất rõ ràng. Mà hiện nay thần giới, ai còn dám ngỗ nghịch Tần Thần Hầu ý chí? Chỉ có thể là hy sinh hết Trác Tử Hàng. Chính Huyền lão tổ thần sắc âm trầm, đột nhiên hỏi, Trác Tử Hàng hiện tại ở đâu? Một vị thần linh trầm giọng nói, Trác Tử Hàng bây giờ tại Thần Tử Phong bế quan, bất quá đã Lâm Lang lão tổ trở về, chỉ sợ Trác Tử Hàng hẳn là cũng xuất quan. Chính Huyền lão tổ khẽ gật đầu, Trác Tử Hàng cùng Lâm Lang lão tổ là không chết không thôi sinh tử đại thù, một mực tại chú ý Lâm Lang lão tổ nhất cử nhất động. Bây giờ Lâm Lang lão tổ xuất hiện, Trác Tử Hàng tự nhiên sẽ xuất quan. Chính Huyền lão tổ suy tư một lát, vòng nhìn đại điện đám người một chút, trong lòng thở dài một hơi, lập tức trong mắt lóe lên một tia sát cơ nồng nặc. Như là đã là quyết định hy sinh Trác Tử Hàng, liền muốn làm xong toàn bộ chuẩn bị, đem việc này ảnh hưởng đại giới xuống đến thấp nhất. Trác Tử Hàng dù sao cũng là một vị thần chủ, trước khi chết phản công phía dưới cũng không thể khinh thường. Việc này là phải thật tốt kế hoạch một phen. Còn lại thần chủ nhìn thấy Chính Huyền lão tổ trong mắt sát cơ, biết rõ Chính Huyền lão tổ đã là quyết định chú ý, nhao nhao thần sắc nghiêm lại. Một vị thần chủ cau mày nói, lão tổ, đã muốn hy sinh hết Trác Tử Hàng, liền không thể tại tông môn nội bộ động thủ. Không tệ, nếu là trực tiếp tại tông môn nội bộ động thủ, động tĩnh quá lớn, chỉ sợ cái khác đệ tử giã sẽ cùng nhóm chúng ta nội bộ lục đục. Chính Huyền lão tổ nghe vậy, chậm rãi gật đầu, vị này thần chủ lời nói rất có đạo lý. Trác Tử Hàng theo một giới phổ thông đệ tử, từng bước một đi đến bây giờ cái này tình trạng, cực kỳ dốc lòng, lại thêm Trác Tử Hàng hiện tại chính là Chính Huyền Thần Tông thần tử. Đối đệ tử giã là cùng vẻ mặt diệt sắc, hữu cầu tất ứng, tại Chính Huyền Thần Tông môn nhân đệ tử ở trong vô cùng có thanh vọng. Không ít người cũng đối Trác Tử Hàng cực kỳ sùng bái. Nếu là tại tông môn nội bộ động thủ, tạo thành ảnh hưởng bạo động quá lớn không ít, Chính Huyền Thần Tông cũng sẽ cùng đệ tử nội bộ lục đục. Bọn hắn sẽ không lý giải cao tầng trưởng lão khó xử. Bọn hắn cũng sẽ không lý giải Tần Thần Hầu đến tột cùng đáng sợ bao nhiêu. Những đệ tử này cũng rất trẻ trung, trong mắt không có lợi ích, chỉ cần nghĩa khí cùng đạo nghĩa. Bọn hắn sẽ chỉ nhìn thấy tự mình tông môn những cái kia ngày xưa nhường bọn hắn cảm thấy tôn kính trưởng lão cao tầng, lại là hướng mình thần tử xuất thủ, vây giết tự mình thần tử. Đây thật là trượt thiên hạ cười chê. Cái này có thể xưng một cái thiên đại bê bối. Nếu là những đệ tử kia sai vặt biết rõ, ai còn chịu vì tông môn hiệu lực, ai còn sẽ hướng tông môn sinh ra lòng cảm mến. Một cái đối với mình người động thủ tông môn, vẫn là tông môn sao? Chỉ sợ đến lúc đó toàn bộ Chính Huyền Thần Tông đều sẽ trong nháy mắt tách rời sụp đổ tích. cái này hậu quả, đồng dạng là Chính Huyền Thần Tông không thể thừa nhận. Chính Huyền lão tổ chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, vậy liền đem Trác Tử Hàng dẫn ra, ở bên ngoài động thủ đi. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, dứt lời, Chính Huyền lão tổ bỗng nhiên sinh ra một cỗ nhục nhã cảm giác. Hắn nhất đại thần tôn, lại là bị buộc hướng phía tự mình thần tử ra tay. Nhưng là Chính Huyền lão tổ lập tức nhớ tới cái kia kinh khủng thân ảnh. Thật sâu thở dài một hơi. Không ai có thể ngỗ nghịch vị kia tần thần hậu ý chí. Hy sinh một cái Trác Tử Hàng, liền có thể bảo toàn Chính Huyền thần tông số trăm vạn năm đạo thống. Cuộc mua bán này, rất có lời. Chính Huyền lão tổ khẽ lắc đầu, không suy nghĩ thêm nữa. Đứng lên nói, cũng đi chuẩn bị một cái đi. Việc này nhất định phải làm thỏa đáng. Không chỉ muốn Trác Tử Hàng chết, cũng muốn để hắn chết vô thanh vô tức. Để cho người ta không biết rõ là nhóm chúng ta làm. Đám người nghe vậy, nhao nhao gật đầu, trầm giọng nói, đây, dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.